hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, mang ID, chương 753, mang ID Thẩm Mặc đi tới, cùng Bạch Phi bên người Chu Xu đánh thanh tiếp đón, hỏi, Nghiêm Thanh Văn đâu, vừa rồi nói đi hút thuốc, hẳn là liền mau trở lại, Chu Xu nói. Tống giáo thụ cùng sở trưởng quan nói, ta trong chốc lát chuyển cáo hắn, Thẩm Mặc gật đầu. Nói, người được chọn phải nhanh một chút quyết định, chỉ có một nguyệt ma hợp thời gian, Chu Xu nghe xong. Thần sắc có chút ảm đạm mơ siêu bên cạnh Bạch Vi thế nàng giải thích. Nghiêm ca tuyển chiến dịch một, chuẩn bị một người đi tham chiến, Thẩm Mặc vi lăng. Dừng một chút, nhưng thật ra chưa nói cái gì, chỉ nhàn nhạt nói. Hắn hẳn là có chính mình suy xét, Chu Xu miễn cưỡng cười cười. Nhìn phía bốn phía, ngoặc kép, ta đi tìm hắn, các ngươi ăn trước đi, nàng xoay người rời đi nhà ăn. Thẩm Mặc nhìn nàng đi xa, hỏi bên người Bạch Phi, ngươi đâu, quyết định người tốt tuyển không có. Ngoặc kép, Bạch Phi tiếp theo chàng chiến dịch, là chiến dịch 10, yêu cầu tham chiến nhân số 8 người, ta nghĩ lại đi. Nàng từ mâm chọn một mảnh quả cam, chậm rãi bỏ vào trong miệng, ánh mắt đặt ở nơi xa, nhìn nhà ăn những cái đó nhận thức người, còn có không quen biết người. Này 8 người muốn như thế nào tuyển, như thế nào an bài, nàng phải hảo hảo suy nghĩ một chút nữa. Ban đêm, Bạch Phi cùng Thẩm Mặc, Phan Tiểu Tân hồi thú bông phòng nghỉ ngơi, Đàm Tiếu không có trở về, từ gặp trước kia hảo huynh đệ. Liền mỗi ngày ở bên nhau pha trộn, ăn cơm huấn luyện nói giỡn, vĩnh viễn là nhất náo nhiệt đám kia người, chuẩn bị ngủ hạ nghỉ ngơi khi, Thẩm Mặc lại lần nữa nhắc tới người được chọn vấn đề. Chúng ta hai cái, hơn nữa Đàm Tiếu, Dư Triều Huy, Tiểu Tân, A Toa Lợi Na cùng A Long, tổng cộng 7 người, khoảng cách 8 người còn kém một cái, Đàm Tiếu kia vài vị bằng hữu vẫn luôn muốn gia nhập. Đơn đả độc đấu kém một chút, bất quá phản ứng mau, lá gan đủ đại, cùng Đàm Tiếu cùng nhau phối hợp, thực chiến hiệu quả hẳn là sẽ so huấn luyện khi hảo. Tiểu Tân lần này liền không mang theo đi. Bạch Vi ngồi ở mép giường, một chút xoa ấn chính mình chân, chậm rãi nói, chiến dịch 10 giám sát quan là cầu, nó trò chơi thông thường sẽ thực bạo lực, đối thể lực yêu cầu cao, Tiểu Tân là tiểu hai tử. Thể lực phương diện lại như thế nào tăng lên cũng so thành nhân kém một ít đốn trong chốc lát. Nàng lại thở dài, phiền não nói, Đàm Tiếu cùng hắn bằng hữu phối hợp lại đương nhiên ăn ý. Nhưng là ta lo lắng, vạn nhất trong trò chơi hắn bằng hữu ra cái gì trạng huống. Đàm Tiếu có thể hay không sằng bậy, Đàm Tiếu chấp hành lực muốn so với người bình thường kém một ít. Hơn nữa tính cách hấp tấp, có thể nói. Hắn là dễ dàng nhất chế tạo ngoài ý muốn, đồng đội. Cái này ngoài ý muốn, đã có thể là kinh hỉ, cũng có thể là phiền toái. Bạch Vi tư tiền tưởng hậu, vô pháp hạ quyết đoán. Hỏi Thẩm Mặc, Sở Hoài Cầm cho chúng ta cung cấp người được chọn có bao nhiêu? Thu thập đến đủ tư cách người tình nguyện có 22 người. Có thể năng ưu thế đại khái 17-18. Những người này cùng Đỗ Lai cùng Phó Diệu Tuyết tiếp xúc quá đại khái 4-5 cái, Thẩm Mặc nói. Nếu ngươi tưởng từ những người này bên trong chọn, cũng muốn mau chóng quyết định, sớm một chút định ra người được chọn, có thể sớm một chút huấn luyện đoàn đội phối hợp độ cùng ăn ý độ, Bạch Vi làm sao không rõ đạo lý. Này, hiện tại Đàm Tiếu cùng hắn anh em phối hợp không thành vấn đề. A Toa Lợi Na cùng A Long phối hợp cũng không thành vấn đề. Nhưng là muốn đem những người này trọng tổ lên, trở thành một cổ kính, không phải chỉ dựa vào nàng ra lệnh một tiếng là có thể làm được. Thẩm Mặc đoan trang nàng một lát, hỏi, ngươi có phải hay không bị Nghiêm Thanh Văn ảnh hưởng? Bạch Vi liếc hắn một cái, không tỏ ý kiến thở dài. Ngươi cảm thấy, Đàm Tiếu cần thiết tham chiến sao? Thẩm Mặc nghe vậy trầm mặc, một lát sau, hắn giơ tay xoa xoa Bạch Vi đầu, không cần loạn tưởng, ta minh bạch ngươi tưởng bảo toàn đại gia, nhưng là, mang một đám xưa nay không quen biết đội viên tiến trò chơi. nhất định sẽ ảnh hưởng thắng suất. Minh Bạch sao? Đàm Tiếu lại làm vậy. Ít nhất đáng giá tín nhiệm mơ siêu dư Triều Huy trong lòng không phục ngươi. Nhưng ở trái phải rõ ràng trước mặt sẽ không làm lỗi. A Toa Lợi Na cùng A Long cùng chúng ta không phải cùng người trong nước. Không đại biểu không thể hợp tác, không có hoàn mỹ thần dân, chỉ có thể sử dụng, cùng không thể dùng. Tấu chương xong, hết chương.